Thanh bần, Chúa là gia nghiệp chưa đủ cho con sao? Của cải chôn vùi con, nếu con đội nó lên đầu. Của cải làm bể chân con, nếu con đứng trên nó. Nghèo trong con ở, nghèo trong áo con mặc, nghèo trong đồ con ăn, nghèo trong đồ con dùng, nghèo trong việc con làm. Người ít đòi hỏi là người sướng, vì thấy mình đầy đủ. Người nhiều đòi hỏi là người cực, vì thấy mình thiếu thốn mãi. Nhìn vào con thấy thiếu, con cực số 1. Nhìn vào anh em con thấy bao nhiêu người khốn cực hơn con. Không có của mà than, vẫn chưa phải là thanh bần. Có của mà không dính bén, vẫn có thể có lòng khó khăn thật sự. Đừng rộng rãi với của người ta, đừng keo kiệt với của riêng con, đừng phung phí với của công cộng. Nghèo hèn, nghèo khó, nghèo khổ, nghèo cực, nếu có tinh thần thanh bần, hãy chấp nhận những hậu quả của nghèo nàn giữa xã hội. Dùng của cải cách quảng đại, trọng của cải cách tế nhị, xa của cải cách anh hùng. Vì không phải của con, chính là của Chúa trao cho con sử dụng. Của người nghèo, thinh lặng, nhường nơi chỗ tiện nghi hơn, công việc lợi lộc hơn cho kẻ khác. Đó là dấu thanh bần chân thành. Con là quản lý của Chúa, ngày sao nhiều, con giữ nhiều, ít, giữ ít. Ngài thu lại, con bằng lòng, nhưng con chịu trách nhiệm về của Ngài. Thanh bần ghen ghét, thanh bần chỉ trích, thanh bần uất hận, không phải là thanh bần phúc âm. Thế gian không thấy con vâng phục, thế gian không biết con trinh khiết, nhưng thế gian dễ nhận ra con là chứng nhân thanh bần. Xin Chúa cho con được có nghèo như Chúa. Thường con hay cầu nguyện ngược lại. Hội thánh của người nghèo không phải để làm cho dân chúng nghèo mãi, nhưng với nỗ lực thăng tiến cuộc đời của dân chúng về mọi phương diện. Có như không có, bán như không bán, mua như không mua, như không có gì cả, mà làm chủ tất cả, không đòi hỏi gì cả, sẵn sàng cho tất cả. Đó là tinh thần thanh bần. Khó nghèo không phải là không có của, đó là khốn khổ, thiếu thốn. Khó nghèo trước tiên là tập trung của cho đúng. Một cốc cà phê, một cốc bia, nhưng cũng là một cốc mồ hôi, một cốc nước mắt, một cốc máu đổi lấy nó. Một khói thuốc, nhưng cũng là một hơi thở hỗn hển của người lao động vô danh. Sự thanh bần thứ nhất là gì? Là làm việc. Đây là niềm an ủi của con khi hiểu ý nghĩa của nhọc mệt, lao tác hàng ngày. Hạnh phúc của con được Chúa nói trong phúc âm: phúc cho tôi tới đó, chủ đến mà gặp nó đang làm như thế. Lúc 15 tuổi, thiếu nữ Clara đến tu viện. Thánh Francisco hỏi chị: con đến tìm gì ở đây? Con tìm Thiên Chúa, Clara đáp. Câu trả lời gọn ghẽ và rõ rệt. Đó là tất cả kho tàng của chị. Clara đã nên thánh,